Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, nổ kịch liệt. Bất quá có một có thể gia nhập, mà chính là Hatake Tenzin. Bất quá bây giờ Hatake Tenzin cũng không có nhận được Tàn Nguyệt mệnh lệnh. Cũng chỉ là hai mắt nhìn thẳng một màn này. Rốt cuộc, ở nơi này vĩ thú Ngọc Luân phiên đả kích phía dưới, Obito rốt cuộc đình chỉ để hết thảy vĩ thú tiếp tục sử dụng vĩ thú Ngọc, mà là hai tay nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy cái kia 9 con vĩ thú vây quanh cửu vĩ đứng ngay ngắn. Sau đó đầy trời hắc lam hai màu chakra xuất hiện, sau đó hướng về cửu vĩ trong miệng tụ tập tới. Mà lúc này Tàn Nguyệt biết phía dưới vĩ thú Ngọc uy lực tuyệt đối là nhân vật khủng bố, liền quay đầu quát to: các ngươi nhanh lên một chút, tìm một chỗ ẩn trốn đứng lên. Đây là tập trung 9 con vĩ thú Ngọc, không phải vừa rồi cái loại này vĩ thú Ngọc có thể so sánh. Nói xong trực tiếp, Tàn Nguyệt chắp hai tay, trong miệng phát sinh thanh âm to lớn, quát to: cho ta tụ tập. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt trên người chakra tử a sôi trào giống nhau, không được từ trong thân thể hướng về bên ngoài phun ra. Khổng lồ chakra có thể nói trực tiếp đem điều này không trung không khí thay đổi kiềm nén không gì sánh được. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt dưới người Thiên Thủ Quan Âm, cái này phút chốc đang chậm rãi biến lớn, mà cái kia Susanoo bề ngoài cũng lần nữa biến lớn, biết ước chừng làm lớn ra gấp 2 có thừa. Cái này phút chốc cái kia 9 con vĩ thú một câu ở cửu vĩ trong miệng tụ tập một cái khổng lồ vĩ thú Ngọc. Cái này vĩ thú Ngọc giống như là một cái mặt trăng giống nhau, cửu vĩ thân thể ở nơi này vĩ thú Ngọc phía dưới nhiều lộ vẻ nhỏ bé. Cái này phút chốc tất cả mọi người nhìn vậy có chút đỏ lên sắc vĩ thú Ngọc, thầm nghĩ thật là đáng sợ chakra. Loại này vĩ thú Ngọc uy lực đủ để hủy diệt mặt trăng. Mặc dù chỉ là một câu lời nói đùa, thế nhưng mọi người còn không có tự chủ nhìn về phía Nguyệt Lượng. So sánh một cái, trong lòng vẫn không tự chủ được thầm nghĩ, thật có khả năng. Bất quá lúc này một câu tăng phúc gấp 2 có thừa Mộc Độn Thiên Thủ Quan Âm, mà Susanoo lúc này cũng đã tăng phúc gấp 2 có thừa. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt hai tay kết ấn, quát lên: Mộc Độn Senju Thần Thông Chi Thiên Thủ Quan Âm cuối cùng thức. Người bàn tay thì có một cái cửu vĩ cao thấp. Cái này phút chốc có chừng 1,000 con lớn như vậy bàn tay. Sau đó liền thấy bàn tay này hướng về phía trước phóng đi. Cái này cái kia vĩ thú Ngọc phóng đi. Người thứ nhất bàn tay, sau đó phía sau theo một cái bàn tay. Bàn tay này gặp người thứ nhất, không chỉ có gia tăng rồi người thứ nhất bàn tay lực lượng và tốc độ, càng là trực tiếp tan vào bàn tay này trong, để cho bàn tay thay đổi càng thêm cự đại. Sau đó liên tiếp không ngừng duy trì liên tục cái này, ước chừng đến khi cái kia 1000 cánh tay bên trên dung hợp vào một chỗ sau đó, đó đã là che khuất bầu trời bàn tay. Cái này phút chốc đã dường như giống như một cái đại lục giống nhau, từ trên trời giáng xuống đại lục giống nhau. Lúc này Tàn Nguyệt cặp mắt bốn phía xuất hiện từng cái hoa văn. Bất quá trong nháy mắt cái này hoa văn biến thành một cái màu lửa đỏ phượng hoàng đồ án, sau đó xuất hiện Tàn Nguyệt trên mặt. Mà lúc này trên cánh tay của thì là xuất hiện một cái trông rất sống động lão hồ. Đây chính là Tàn Nguyệt tự nhiên hình thức. Cái này phút chốc Tàn Nguyệt hấp thu đại lượng tự nhiên chakra, để cho bàn tay khổng lồ trở nên càng thêm vĩ đại. Máu kia hồng sắc trong để lộ ra một lục sắc. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt quát to: Mộc Độn Senju Thần Thông Chi Già Thiên Đại Thủ Ấn. Cái này to lớn thủ ấn trực tiếp về phía trước phun ra mà đến cự đại hồng sắc vĩ thú Ngọc tiến lên, nhìn như rất chậm, thế nhưng cái này bàn tay to lớn mang theo không khí giống như là một hồi cơn lốc giống nhau. Hơn nữa và toàn bộ bầu trời đều dường như bị áp sập một cái dạng. Theo bàn tay tạo thành một cái bàn tay hình dạng. Bất quá lúc này vị thú ngọc cũng là tản ra yêu dị hồng sắc. Sau đó hướng về tàn nguyệt trùng kích qua đây. Cái này to lớn vĩ thú ngọc, cùng tàn nguyệt mộc độn thủ ấn không xê xích bao nhiêu. Mà khi đây hết thảy đều xuất hiện tại mọi người viên mắt thời điểm. Tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Nhìn này tấm tràng cảnh, đến từ vũ trụ một dạng bàn tay to lớn. Còn có cái kia tản ra hồng sắc tia sáng yêu dị vĩ thú ngọc. Bất quá tàn nguyệt bàn tay to lớn bên ngoài cũng là màu máu đỏ Suzanu. Cũng là yêu dị không gì sánh được. Thời gian dường như giống như là tĩnh giống nhau. Tàn nguyệt lúc này mặc dù đang lớn tiếng gọi. Thế nhưng lúc này cũng là nghe không được chính mình muốn hô tiếng giống nhau. Mà bốn phía cũng là một mảnh mông lung. Bất quá cái này phút chốc to lớn kia bàn tay đã cùng vĩ thú ngọc đụng vào nhau. Giống như là hai cái tinh cầu va chạm giống nhau. Xa xa nhìn lại, lẫn nhau giữa hình như là một hồi tương dung trò chơi giống nhau. Bất quá cái này phút chốc theo chậm rãi đẩy gần. Giữa hai người trực tiếp xảy ra to lớn bạo tạc. Cái này tiếng nổ vang. Trực tiếp đem cái kia phảng phất là đã bất động thời gian đánh vỡ giống nhau. Trong nháy mắt khôi phục thời gian tốc độ chảy giống nhau. Thế nhưng kế tiếp chính là cả tay nhức óc kinh thiên bạo tạc. Lúc này tàn nguyệt đứng lập địa phương trực tiếp bị phá hủy. Tàn nguyệt cảm giác huyền. Chính mình Suzanu đã bị phá hư mà lại mộc độn cũng không kém. Bất quá đối diện vĩ thú ngọc cũng không kém. Cũng bởi vì trực tiếp bạo tạc vì hư hại. Bất quá lúc này sinh ra bạo tạc uy lực. Trực tiếp đem tàn nguyệt thân thể hướng về phía sau thổi đi qua. Giống như là không bị khống chế giống nhau. Cặp chân kia ở trên chakra căn bản cũng không có bắt lại mặt đất. Phảng phất là một mảnh lá cây giống nhau. Trực tiếp ở nơi này trong cuồng phong hướng về phía sau bay đi. Lúc này tàn nguyệt tràn ngập ở nơi này cuồng phong mang theo cát bụi trong. Bất quá lúc này tàn nguyệt hai mắt nhanh chóng biến thành dragon. Sau đó mở trừng hai mắt, quát lên, long thần hình thức. Trong nháy mắt một lần kia hấp thu lục đạo tiên nhân chakra sau đó biến thành lục đạo tiên nhân. Hình thức. Ở tinh long cải tạo dưới, biến thành cái này tướng mạo, bất quá cái này như vậy hình thái dưới. Đây vốn là 9 viên Gudodama, hiện tại đã biến thành 9 con rồng nhỏ, lúc này hóa thành Kuho cự long, đem tàn nguyệt cuốn lấy, ngừng hướng về phía sau bay đi quán tính. Tàn nguyệt lần nữa hơi thở một hơi, mắt nhắm lại, trong nháy mắt cảm giác một cái lúc này trên chiến trường tình huống. Bởi vì đầy trời đều là cát bụi, cũng chỉ có thể dùng cảm giác, nhắm lại hai mắt, nhất thời ở trong lòng xuất hiện từng cái thiêu đốt chakra. Rất nhanh tàn nguyệt liền cảm nhận đến rồi, cạnh mình người cũng không có chuyện gì, bất quá đối diện cũng không có chuyện gì. Cho nên cái này một khắc tàn nguyệt trực tiếp tán đi chính mình long thần hình thức. Bởi vì hiện tại lộ ra tới. Bị Hắc Zetsu thấy được, các loại Kaguya sống lại trong sẽ không dễ đối phó. Tản đi thần long hình thức phía sau, trên người cảm giác trống rỗng có chút không thích ứng. Dù sao vừa rồi sử dụng mạnh mẽ như vậy nhẫn thuật, chakra tiêu hao cũng là rất nhiều. Hơn nữa không có tiếp tục sử dụng thần long hình thức, chính mình cũng là có chút hư nhược rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.